Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, tiễn ra, chương 1336, tiễn ra, người vì thu lấy, không phải vỡ vụn, ngoặc kép, giờ khắc này, bí cảnh bên ngoài, có người khẽ cười một tiếng, thu lấy liền tốt, còn lo lắng bí cảnh chính mình vỡ vụn. Hạt giống trốn chạy, vậy thì có chút phiền toái. Hiện tại cũng không tệ lắm. Có người tại thu lấy hạt giống. Vậy chỉ cần tại đối phương hấp thu tiêu hóa hạt giống thời điểm. Cướp đoạt hạt giống là đủ. Hạt giống lực lượng cường đại. Dù là phá chín cũng không có nhanh như vậy hấp thu. Vào thời khắc này, thần hoàng mấy người sắc mặt hơi đổi. Ba môn bên kia giống như có chút dị động. Một bên là hạt giống, một bên là ba môn. Ba môn dị động không phải quá lớn, có thể mấy người xác thực cảm nhận được. Giờ phút này là trở về trấn thủ ba môn, vẫn là tiếp tục chờ đợi. Trong chớp nhoáng này do dự, tiền phương như là trứng gà bí cảnh bắt đầu vỡ vụn. Giờ khắc này, một bóng người hiện ra ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, hạt giống thuộc về ta. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này một tay che trời. Bọc lại hạt giống, cũng nhìn thấy ngoại vi đám người. Những người này, ngay tại bên ngoài chờ. Bí cảnh bốn phía, có không ít màu đen vết nứt. Lại là ngăn không được những người này. Phương Bình thấy được thân ảnh hư ảo thần hoàng. Trên mặt nụ cười Tây Hoàng, mắt lộ hàn mang thú hoàng. Nhiều vị hoàng giả, giờ phút này đều ở bên ngoài. Giới điểm, cửu trọng thiên, thế giới hiện thực, bản nguyên vũ trụ tam địa giao tập điểm. Tại cái này, ở vào khác biệt địa phương cường giả, mới có thể thông suốt không trở ngại. Những người này không có triển lộ quá mạnh khí cơ. Nhưng mà, chỉ một cái liếc mắt quét tới. Phương Bình trong lòng than nhẹ, nguy hiểm, quả nhiên. Những người này cũng không tiếp tục là năm đó vừa phá chín thời điểm trạng thái. Sau năm đó đều cường đại hơn nhiều lắm. Khó trách đạo thụ không dám xưng hoàng. Bởi vì hiện tại đạo thụ ở trước mặt những người này chênh lệch còn không nhỏ. Phương Bình, ngoặc kép, có người hô lên Phương Bình danh tự. Phương Bình một chút quét tới. Người quen, nhân hoàng. Nhân hoàng giờ phút này từ trong hư không hiển hiện, bởi vì hạt giống còn không có triệt để thu lấy, bọn hắn cũng không có vào, song phương vẫn là cách một tầng màng mỏng. Nhân hoàng ánh mắt giống như có chút phức tạp, hô một tiếng, thở dài một tiếng, giống như đang nói, Phương Bình không nên tới thu lấy hạt giống. Hắn có thể để bất luận kẻ nào đến thu lấy, hoàng giả có thể sẽ không hạ sát thủ. Cùng lắm thì cướp đoạt hạt giống. Có thể Phương Bình đã thành họa lớn. Phá chín đạo thủ đều bị Phương Bình chém giết. Giờ phút này dù là Phương Bình khí cơ chỉ là phá tám. Nhưng vì phòng ngừa Phương Bình vượt qua trưởng khống. Lần này tất nhiên có người muốn hạ sát thủ. Phá tám Phương Bình há có thể địch nổi hoàng giả. Tử Lộ, chờ lấy giết ta. Hay là muốn cướp ta hạt giống? Ngoặc kép, Phương Bình một bên thu lấy hạt giống, một bên nhìn về phía kia cách một tầng màng mỏng thế giới bên ngoài. Cười ha hả nói, giết ta, ta thế nhưng là sẽ hoàn thủ. Thời khắc mấu chốt, bộc phát ra 60 triệu tạp khí huyết không có vấn đề. Không biết biết đánh nhau hay không chết một cái. Nhân hoàng, nói cho ta. Hoàng giả ai yếu nhất? Ta thử nghiệm đánh chết một cái thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Tóc cẩu gây múa, càng thêm khoa trương. Chính là như thế cuồng. Dù sao cái này đắc tội đã sớm đắc tội. Còn tại tiếc những thứ này. Không giết được ngươi, đánh không lại ngươi. Ta mẹ nó cũng muốn chiếm chút tiện nghi. Mắng cũng mắng ngươi khó chịu. Thừa dịp hạt giống còn không có triệt để bị thu lấy. Phương Bình nhìn quanh một vòng. Hắc hắc cười không ngừng nói. Một đám lão gia hỏa. Cuối cùng là đều lộ diện. Tam giới chết nhiều người như vậy, các ngươi thế mà còn không chết, thật mẹ nó không có thiên lý. Thiên địa này cũng đủ phế vật, làm sao lại không có lôi kiếp đâu? Nếu không ngàn năm bổ một lần càng so một lần mạnh, đánh chết các ngươi những lão gia hỏa này, kia chẳng phải yên tĩnh? Đáng tiếc, hạt giống không phải tam giới lực lượng chi nguyên sao? Quay đầu lão tử nếu là bất tử, lấy được hạt giống, chế định quy tắc, chuyên môn làm lôi kiếp ra, liền mẹ nó cho các ngươi sống ngàn năm, vượt qua ngàn năm, liền gặp phải sét đánh, đánh chết các ngươi những này lão yêu tinh. Ngoặc kép, chư hoàng trầm mặc, không ai để ý đến hắn, đều đang đợi. Phương Bình lại là chậm lại tốc độ, không chút hoang mang, cười ha hả nói, nhìn, nhìn ngươi đại gia nhìn, chính là để các ngươi sốt ruột, lão tử liền từ từ sẽ đến. Nhân hoàng, đến, quỳ xuống đến gọi cha, ta thu hạt giống cái thứ nhất cho ngươi. Ngoặc kép, nhân hoàng mặt không đổi sắc, cũng không tiếp lời, Tây hoàng thở dài, đường đến chỗ chết. Sau một khắc, có người thấy được Linh Hoàng, có người thấy được Vương Kim Dương. Trong hư không, một tôn khí cơ thâm bất khả trắc thân ảnh hiển hiện. Khuôn mặt có chút già nua, nhìn về phía Vương Kim Dương, ánh mắt có chút biến ảo. Nói khẽ, là chiến sao? Ngoặc kép, đấu thiên đế, cùng trước đó thần hoàng biến hóa đấu thiên đế không sai biệt lắm. Chính là thiếu đi mấy phần tiếu dung. Chiến, lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Vương Kim Dương, có người ngưng lông mày, có người thở dài, là chiến, vẫn là Vương Kim Dương. Giờ phút này, có chút khó mà phân rõ. Cùng lúc đó, lại là một tôn cường giả giáng lâm, từ trời rơi xuống, người mặc màu đỏ huyết y, cầm trong tay trường kiếm. Khí khái hào hùng bừng bừng, hai đầu lông mày lại là mang theo một chút tan không ra vẻ u sầu. Linh Hoàng chân thân cũng giáng lâm. Giờ phút này, nhìn về phía bí cảnh bên trong Linh Hoàng phân thân, có chút nhíu mày, nói khẽ, vạn năm trước, ngươi liền đoạn mất cùng ta liên hệ. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã sụp đổ, chưa từng nghĩ ngươi còn sống. Vạn năm trước, cũng chính là phân thân tiến vào nơi đây thời điểm. Tiến vào nơi đây, Linh Hoàng phân thân liền đoạn mất cùng chân thân liên hệ. Giờ phút này, Linh Hoàng phân thân cười lạnh một tiếng, ngự không mà lên, nhìn thẳng Linh Hoàng, lạnh lùng nói, người phế vật này đều có thể còn sống, ta vì sao không thể? Ngoặc kép, Linh Hoàng nhíu mày không nói, mà Phương Bình liếc qua hậu phương Linh Hoàng phân thân, vẫn là đề phòng một chút, để tránh bị ám toán. Lúc này hắn, ngay tại áp xúc hạt giống hình chiếu. Hạt giống này hình chiếu, giống như có chút muốn thức tỉnh cảm giác. Như là tầm cưng, cũng không nhìn thấy con mắt đầu ở đâu. Có thể lúc này, trắng trắng mập mập hạt giống bên trên, giống như đã nứt ra một cái lỗ hổng. Cảm giác có điểm giống ngủ thiếp đi người tại chép chép miệng. Hạt giống muốn tỉnh, Phương Bình không biết, bất quá cũng mặc kệ cái này. Tiếp tục áp xúc, đây là đồ tốt, chân chính đồ tốt, dù là hạt giống còn không có vỡ vụn, hắn đều cảm ứng được vô số sinh mệnh lực, thậm chí máu của hắn đều đang sôi trào, kia là chân huyết đang sôi trào. Hạt giống này bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực cùng một chút chân huyết. Phương Bình lúc này đang tự hỏi, chính mình muốn hay không dứt khoát nuốt hạt giống tính toán. Liền sợ no bảo chính mình. Hắn dù sao chỉ là phá tám, mà hạt giống này chỉ là tràn lan ra sinh mệnh lực, cũng đủ để đủ nhiều vị phá tám rèn đúc ngọc cốt. Hạt giống bản thân ẩn chứa lực lượng càng cường đại. Đạo thụ nuốt hạt giống có thể chứng đạo hoàng giả, chỉ sợ đều có hy vọng tăng lên hơn ngàn vạn tạp khí huyết. Phương Bình nuốt, càng lớn xác suất là no bạo chính mình. Lúc này Phương Bình không có quản linh hoàng chân thân phân thân ở giữa xung đột. Hắn dư quang nhìn về phía Chiến Thiên Đế. Hắn không biết Chiến Thiên Đế rốt cuộc muốn bắn ai. Gia hỏa này thật có thể cứu mình sao? Hạt giống một khi bị thu lấy, nơi đây triệt để vỡ vụn. Hoàng giả tất nhiên sẽ tập kích chính mình. Phương Bình cảm thấy mình có thể ngăn cản không ở hoàng giả mấy lần tập sát. Có lẽ ba chiêu, có lẽ một chiêu, chính mình liền sẽ bị đánh bạo. Bên kia, chỗ hắc động, lão Trương sắc mặt khẩn trương, đã làm tốt tùy thời đoạn đạo chuẩn bị. Tốt xấu để Phương Bình có hy vọng chạy trốn. Chư hoàng giờ phút này không xem thêm Phương Bình, chủ yếu vẫn là nhìn linh hoàng cùng Chiến Thiên Đế. Thần hoàng chắp hai tay sau lưng, giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Chiến Thiên Đế nhìn, chậm rãi nói, Chiến, ngươi còn có nguyện vọng? Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế ngẩng đầu, khẽ cười nói, gặp qua sư tôn, sư tôn, đồ nhi còn muốn nhìn một chút tam giới, nhiều năm chưa từng nhìn qua, không biết sư tôn có nguyện ý hay không thỏa mãn đồ nhi cái cuối cùng nguyện vọng. Ngoặc kép, nhìn một chút tam giới, chấm ngoặc kép, thần hoàng nỉ non một tiếng, nói khẽ, tam giới, đã không còn là ngày xưa tam giới. Chiến Thiên Đế cười cười, cũng không nói cái gì. Trong hư không, có người lạnh lùng nói, Chiến, ngươi sớm đã vẫn lạc, một sợi tàn hồn hình chiếu, còn muốn như thế nào? Ngoặc kép, nam hoàng tiền bối cũng tới. Chiến Thiên Đế lần nữa cười nói, tiền bối, Chiến không muốn như thế nào, chỉ là muốn đi tam giới. Lại nhìn một chút, nam hoàng không nói nữa. Giờ phút này, Phương Bình trước mặt hạt giống, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, bị hắn áp xúc sắp thành chân chính mầm móng. Phương Bình hít sâu một hơi, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Hắn lại không ngốc, sao lại thật tại bực này chết, thu lấy hạt giống, lập tức chạy trốn, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chạy không được, kia lại nói, bất quá, Phương Bình vẫn là cho mình tranh thủ cơ hội. Giờ phút này, thừa dịp cuối cùng thời gian, vội vàng nói, Tây Hoàng, giúp ta cản một chút, bằng không ta chết đi, nhân tộc chắc chắn sẽ không buông tha con của ngươi. Xử lý con trai ngươi xác suất không nhỏ. Bắc Hoàng, giúp một chút, ta đáp ứng phục sinh ngươi đạo lữ. Con gái của ngươi cũng tại nhân tộc, giúp ta cản một chút bọn gia hỏa này. Linh Hoàng, hai ta mặc dù không có giao tình, có thể ngươi cùng Thương Miêu có giao tình, cũng giúp một chút, ba vị hỗ trợ cản một chút những tên kia. Thú Hoàng, ta giúp ngươi xử lý đạo thủ. Thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, không phải đạo thụ thành hoàng, thần hoàng liền muốn xử lý ngươi. Tám hoàng một đế, chỉ sợ đều tới, chín người, Phương Bình giờ phút này, kia là có thể gối kéo một cái tính một cái. Bốn vị hoàng giả nếu là xuất thủ, hắn vẫn là có hy vọng. Phương Bình cảm thấy, mình có thể lại cứu giúp một chút. Đấu Thiên Đế, ngươi thế nhưng là huynh đệ của ta, giúp một chút, lần này thả ta rời đi, gặp lại, chúng ta cũng có giao tình. Ngoặc kép, Nam Hoàng, ta và ngươi cũng không có thù, ngươi sẽ không muốn động thủ với ta à? Ngoặc kép, Đông Hoàng, Chiến Thiên Đế thế nhưng là ngươi đồ đệ. Nhân Hoàng, hai ta mặc dù có chút thù hận, có thể tính không được cái đại sự gì. Nếu không ngươi cũng đừng xuất thủ, ta để nhân tộc cho ngươi lập miếu như thế nào? Ngoặc kép, không người nói tiếp, Phương Bình có chút miệng đắng lưỡi khô, cười khan nói, mọi người chuyện gì cũng từ từ, đừng vừa đến đã hạ sát thủ, ta biết bí mật rất nhiều, ta thậm chí biết thật hạt giống ở đâu, không hạ sát thủ, dễ nói, ta giúp các ngươi tìm hạt giống thật sự. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, thần hoàng chậm rãi nói, hiện tại từ bỏ hạt giống, ngươi còn có cơ hội rời đi. Hạt giống, bị áp xúc chỉ lớn chừng quả đấm. Phương Bình cảm giác, chỉ cần một lát, đè thêm co lại một chút, bí cảnh sẽ triệt để vỡ vụn, những người này không cố kỵ nữa. Hiện tại từ bỏ, hạt giống chính là hoàng giả. Hoàng giả nếu là căn cứ hạt giống này tìm được thật hạt giống, có thể hay không tại địa cầu bộc phát đại chiến, xác suất không nhỏ, hoặc là nói, tất nhiên, khi đó, địa cầu coi như hủy, mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, ta không làm anh hùng, ta đi được rồi, các ngươi tùy tiện đánh tới, ta tìm một chỗ tránh, ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ, làm gì nha, ta từ bỏ được rồi. Chư Hoàng sắc mặt có chút quái dị. Đây chính là tự xưng ma vương Phương Bình. Nhưng mà, ma chính là ma, hỉ nộ vô thường, vừa nói không làm anh hùng. Sau một khắc, Phương Bình chửi ầm lên. Thần Hoàng, lão tử thảo ngươi tổ tông. Trêu chọc ngươi, ngươi không nên ép lão tử. Hạt giống hình chiếu cho ta chơi mấy ngày không được. Mẹ nó, lão tử cho đấu cũng không cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đấu thiên đế, tiếp lấy, ngoặc kép, ngay một khắc này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Hạt giống bị Phương Bình áp xúc đúng như một cái tằm cưng. Rơi vào Phương Bình trong tay, ầm ầm, toàn bộ bí cảnh bắt đầu vỡ vụn. Mà Phương Bình, giờ phút này lại là đem tằm cưng ra bên ngoài ném một cái. Rớt là đấu thiên đế vị trí. Đúng vào lúc này, 7, 8 cái đại thủ che trời mà đến. Có người chụp vào hạt giống, có người chụp vào Phương Bình. Hạt giống tiêu xạ mà ra. Phương Bình rớt chính là đấu thiên đế phương hướng. Đấu thiên đế tốc độ cũng là cực nhanh. Trong chớp mắt bắt lấy hạt giống. Một chảo này, sau một khắc, đấu thiên đế bật cười. Phương Bình, ngươi a, ngoặc kép, mang theo thở dài một tiếng. Đấu thiên đế đem trong tay bạch sắc vật bóp nát. Không phải cái gì hạt giống. Đến lúc này, Phương Bình còn tại ra vẻ. Ném ra hạt giống đồng thời. Bí cảnh vỡ vụn, Phương Bình cấp tốc hướng bên kia lỗ đen phóng đi. Chạy, không những như thế, Phương Bình còn cấp tốc quát. Đấu thiên đế cướp đi hạt giống thật sự. Hạt giống bị hắn thay thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tiếng cười khẽ truyền đến. Đấu thiên đế lấy tay chộp tới. Phương Bình, hạt giống cho ta không giết ngươi. Bên kia, thần hoàng không nói một lời. Cự trưởng đã hướng Phương Bình bên này đánh tới. Xuất thủ, ngoặc kép, chiến thiên đế bên này. Bỗng nhiên toát ra một tiếng lão vương thanh âm. Nhìn thấy Phương Bình bị mấy cái bàn tay khổng lồ truy sát. Nhanh vô cùng, bàn tay còn chưa tới, Phương Bình giống như liền lâm vào vũng bùn bên trong, bước đi liên tục khó khăn, lão vương có chút nóng nảy, đều nói không thể một vị lỗ mãng, chấm ngoặc kép, chiến thiên đế lúc này còn có nhàn tâm nói cái này. Chậm rãi lấy ra chiến thần cung, nhìn về phía bên kia linh hoàng phân thân, linh hoàng phân thân hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía trong hư không linh hoàng, vốn muốn cùng ngươi làm qua một trận, bất quá, sợ cũng khó giết ngươi. Nếu như thế, bản cung đi hỏi một chút người kia, ngươi đến cùng tính là gì? Ngoặc kép, một tiếng lệ cười từ linh hoàng phân thân trong miệng truyền ra. Sau một khắc, linh hoàng phân thân bỗng nhiên bạo liệt ra, vô số huyết dịch xương cốt vỡ vụn, trên bờ vai. Tam miêu rên rỉ một tiếng, meo ô, ngoặc kép, linh hoàng phân thân, đột nhiên từ nát, chủ nhân, ngoặc kép, tam miêu rên rỉ, giọt lớn nước mắt nhỏ xuống. Giờ khắc này, nhìn về phía thương miêu, nhìn về phía nhị miêu, tam miêu to mọng thân thể, bỗng nhiên cũng tải vỡ vụn, meo ô kêu lên, bản miêu muốn đi, mèo to. Nhị miêu, lần sau cùng một chỗ ăn cái gì nha? Ăn ngon thật nha. Chấm ngoặc kép, một viên bạch sắc viên châu. Bị nó nuốt vào trong bụng, Một tiếng ầm vang, đại lượng sinh mệnh lực bộc phát. Ăn ngon thật nha, ngọt ngào đâu. Tạ ơn mèo to, chấm ngoặc kép. Tam Miêu lộ ra một vòng tiếu dung. To mọng thân thể một tiếng ầm vang nổ bể ra. Vô số sinh mệnh lực tràn vào linh hoàng phân thân nổ tung huyết nhục bên trong. Xuẩn mèo, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, linh hoàng phân thân giống như mang theo một chút giọng nghẹt ngào. Không tốt, chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, có hoàng giả hô nhỏ một tiếng. Hết thảy nhìn như chậm chạp, lại là nhanh tột đỉnh. Trong chớp mắt, linh hoàng phân thân nổ tung huyết nhục, bỗng nhiên hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Cơ hồ là trong nháy mắt, huyết sắc dịch thể dần dần kéo dài, giờ khắc này hóa thành một chi huyết sắc tên dài. Hóa thành tên dài, mèo to, nhị miêu, ta đi nha. Ngoặc kép, Tam Miêu không thôi thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một chút run rẩy, mang theo một chút thoải mái. Đi nữa nha, bồi chủ nhân cùng đi. 8 vạn năm, đều đi qua rất lâu thật lâu rồi. Nhị miêu ở bên kia cười, cười muốn khóc, lại là không nước mắt có thể rơi. Thương miêu lại là thật khóc. Tí tách, giọt giọt nước mắt rơi xuống. Tam miêu chết đâu. Chiến thiên đế giờ phút này cũng là khẽ than thở một tiếng. Lấy tay một chiêu, huyết sắc tên dài rơi vào trường cung phía trên. Chiến thiên đế tiễn chỉ chư hoàng. Giờ khắc này, bỗng nhiên khí cơ ngút trời, sát khí lay trời. Chư vị, ngoặc kép, năm đó, mũi tên kia ta chưa bắn ra. Tống táng diệt cùng khờ hàng tính mệnh. Hôm nay, ta đưa chư vị đoạn đường. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng này sướng cười. Trung quy là nhiều mấy vị bá khí, nhiều hơn mấy phần sát khí. Chiến, ngoặc kép, ngươi dám, ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng tiếng quát lớn âm thanh truyền đến, rốt cuộc không ai lo lắng Phương Bình. Chiến thiên đế trên mặt tiếu dung, lại là cười có chút quỷ dị. Giờ phút này, trường cung cài tên, không có bắn ra một tiễn này, giống như có chút tác thú vị phát tác. Lung lay trường cung, cười nói, chư vị, chớ có tới gần a. Tới gần, ai gần nhất liền là ai. Ngoặc kép, giờ khắc này, dù là thần hoàng cũng có chút biến sắc. Quát, chiến, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, sư tôn, không có việc gì, cũng sẽ không giết các ngươi. Chấm ngoặc kép, chiến thiên đế rất nhàn nhã, phảng phất chưa từng sẽ nóng nảy. Nhìn về phía Phương Bình, cười nói, giết một người, vô dụng, ta có thể giết bọn hắn một người. Dù là ta cái này mạnh nhất sư tôn, thần hoàng các hạ, ta nếu là bắn hắn một tiễn, hắn cũng sẽ trọng thương. Chấm ngoặc kép, bất quá, cơ hội lưu cho ngươi. 3 tháng qua ngắn, ta không thích giết chóc, cũng không thích giết người. Ta càng ưa thích luận đạo, luận bàn, đáng tiếc, đao phủ, đồ tể, vẫn là để ngươi tới làm đi. Ngoặc kép, chiến thiên đế khẽ than thở một tiếng. Ta một tiễn này, vẫn là đưa cho thiên đế đi. Sau ngày hôm nay, nguyên địa lỗ hổng càng lớn. Cửu hoàng cần trở về nguyên địa trấn áp. Ngươi, tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chư hoàng hét to. Chiến không phải muốn bắn giết bọn hắn. Hắn muốn tiễn phá nguyên địa, liền không được ồn ào. Thật đúng là muốn ta một tiễn này bắn giết các ngươi. Ngoặc kép, chiến thiên đế dương cung, huyết tiễn phía trên, khí huyết sôi trào, lấy linh hoàng phân thân làm tiễn, lấy hình chiếu làm lực lượng nguyên. Hắn không giết chư hoàng, lại là muốn tiễn phá nguyên địa, để cửu hoàng trở về. Nhường một chút, nhân hoàng sư tôn, để một chút, miễn cho đả thương ngươi. Đông hoàng sư tôn, ngươi mặc dù chiến lực vô song, có thể đồ nhi một tiễn này, cũng có thể trọng thương ngươi. Để một chút, ta sợ bắn chạy. Chiến Thiên Đế lần nữa nói rông dài lên, cười nói, tất cả mọi người nhường một chút. Linh Hoàng tiền bối, cái này phân thân lực lượng nhanh tiêu tán, còn muốn đi xem một chút Thiên Đế đâu, chớ có để nàng sau cùng linh thức tất cả giải tán. Chấm ngoặc kép, nhanh lên, ngoặc kép, quát lạnh một tiếng, tại huyết tiễn bên trong vang lên. Linh Hoàng phân thân bạo nộ, nói nhảm cái gì? Chiến Thiên Đế cười, định vị đâu, nào có đơn giản như vậy, chờ một lát, ngươi lại chống đỡ một hồi, không được liền giết một vị hoàng giả, giết ngươi chân thân có thể chứ? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, vậy cũng chớ nhiều lời. Chiến Thiên Đế dương cung, giống như tại định vị nguyên địa chỗ, thân ảnh lại là bắt đầu mờ đi. Giờ phút này, một hồi hướng Chiến Thiên Đế chuyển biến, một hồi hướng Lão Vương chuyển biến. Trên bờ vai, Nhị Miêu nhìn về phía Thương Miêu, cười tâu toét nói, mèo to, không khóc, ta cũng muốn đi, không khóc à, hoàng giả đồ uống uống ngon thật, lần sau chúng ta cùng uống, ta đi tìm Tam Miêu. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Nhị Miêu thân ảnh cũng càng thêm mờ đi. Chiến Thiên Đế sắc mặt càng thêm trắng xám, chư hoàng giờ phút này lại là cấp tốc tránh khỏi hắn. Dù là có người quát lớn, giờ phút này cũng là cấp tốc tránh đi. Tiễn mang lên, ầm ầm, tam giới đều đang run rẩy. Trên 9 tầng trời, tiên nguyên đang rung động. Bản nguyên chỗ sâu, ba môn đang rung động. Tiễn mang xuyên qua tam giới, càng ngày càng lăng lệ. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu bi thương. Một tiếng lại một tiếng, Tam Miêu đã chết, Nhị Miêu giống như cũng sắp. Giờ phút này, Nhị Miêu đối với nó lộ ra khuôn mặt tươi cười, nuốt vào nó tặng giọt kia hoàng giả sinh mệnh tinh hoa. Ăn ngon thật, ngoặc kép, Nhị Miêu hoan hỉ, thật ăn thật ngon nha. Mèo to, thay ta cùng Tam Miêu ăn nhiều một điểm nha. Không ăn đủ rồi, không cho phép tới tìm chúng ta. Ngoặc kép, Chiến, ngoặc kép, thần hoàng sắc mặt ngưng trọng, gặp Chiến Thiên Đế còn tại định vị, quát, đồng loạt ra tay, ngoặc kép, không thể để chiến tiễn bắn nguyên địa. Nếu không, bản nguyên thiếu hụt mở rộng, cửu hoàng thật vất vả tránh thoát một chút trói buộc, rất nhanh sẽ lần nữa lâm vào phía trước mấy ngàn năm trạng thái bên trong. Cần lần nữa ngủ say, trấn áp bản nguyên. Sư tôn, ngươi làm gì như thế đối đồ nhi đâu? Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế có chút bất đắc dĩ. Năm đó, ta đã từ bỏ hết thảy. Vì sao, còn muốn như thế đâu? Ngoặc kép, giờ khắc này, Chiến trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Chặt ngươi một đao ta lại bắn tên. Ngoặc kép, dứt lời, ầm ầm, một đạo đao khí quán xuyên thiên địa, quán xuyên cửu trọng thiên, dù là tiên nguyên, cũng vì đó ảm đạm. Đao khí thẳng đến thần hoàng, chư hoàng giờ phút này nhao nhao hét to, cấp tốc xuất thủ. Phương Bình lúc này cũng chạy trốn tới Chiến sau lưng, dù là áp lực toàn bộ bị Chiến gánh chịu, lúc này, Phương Bình cũng cảm nhận được to lớn vô cùng nguy cơ. Nhục thân huyết nhục đang thoát rơi, thần trí bắt đầu hoảng hốt, chư hoàng xuất thủ, dù chỉ là một chút dư ba, nhưng mà, nhiều cường giả như vậy xuất thủ, vẫn như cũ để hắn đứng trước nguy cơ tử vong. Mèo ô, ngoặc kép, giờ khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên thanh tỉnh, không còn khóc giống, một tiếng bén nhọn giống to truyền ra, một tiếng ầm vang, bốn phía uy áp vỡ vụn. Thương Miêu thân thể trì trệ, khóe miệng có tinh hồng huyết dịch chảy ra. Nhị Miêu, gặp lại, ngoặc kép, mèo to, gặp lại, ngoặc kép. Nhị Miêu ghé vào Chiến Thiên Đế trên bờ vai, lần nữa huy vũ một chút móng vuốt. Ngay một khắc này, Chiến Thiên Đế cười nói, tìm được, ngoặc kép, phá, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng. chấn động tam giới, một chi huyết tiễn, xuyên thủng thiên địa. Thần hoàng lấy tay đi bắt, thổi phù một tiếng, huyết tiễn trực tiếp xuyên thủng hắn bàn tay. Đấu thiên đế nhíu mày, cũng là lấy tay chộp tới. Vào thời khắc này, một cái mập mạp mèo, bỗng nhiên từ huyết tiễn bên trong ngoi đầu lên, một ngụm hướng đấu thiên đế đại thủ táp tới. Chủ nhân, đi nha, ngoạc kép, xuẩn mèo, ngoạc kép. Linh hoàng phân thân bộc phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Một tiếng ầm vang, tam miêu hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Giữa thiên địa, không còn có tam miêu. Huyết tiễn thiêu đốt, một tiếng ầm vang, tốc độ nhanh hơn. Nam hoàng mấy người xuất thủ, lại là không thể ngăn lại huyết tiễn. Linh hoàng vừa định xuất thủ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thu tay lại không quan tâm những này. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trở về cửu trọng thiên. Chiến. Ngoạc kép. Thần hoàng tất cả mọi người là tức giận vô cùng. Nhìn về phía thân ảnh hư ảo vô cùng chiến. Chiến thiên đế lại là không nóng không vội. Nghiêng tai lắng nghe cái gì. Khẽ cười nói. Chờ một chút được không? Ta muốn nghe xem thanh âm. Mọi người chờ một chút được không? Ngoạc kép, vào thời khắc này, huyết tiễn xuyên thủng bản nguyên vũ trụ. Tất cả bản nguyên cường giả, giờ phút này đều cảm nhận được dị thường. Một chi huyết hồng sắc tên dài, xuyên thủng toàn bộ bản nguyên, hướng bản nguyên chỗ sâu tiêu xạ mà đi. Phốp, giống như xuyên thấu cái gì. Sau một khắc, huyết tiễn biến mất, nhưng mà, vào thời khắc này, tất cả bản nguyên cường giả. Bỗng nhiên thân thể run rẩy, đại đạo khoảng cách rung động. Không những như thế, giờ khắc này, trên bầu trời tiên nguyên, cũng tại kịch liệt rung động. Sau một khắc, một tôn to lớn vô cùng, giống như bao trùm tam giới hư ảnh xuất hiện. Bóng người, như là ngày đó Phương Bình tại nguyên địa nhìn thấy người kia. Một tôn ngủ say bóng người, giờ phút này, một chi huyết tiễn. Trực tiếp xuyên thủng bóng người. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh hiện lên ở bóng người bên cạnh. Linh hoàng phân thân. Hai người giống như đang nói chuyện. Ngủ say bóng người giống như cũng tại mở mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Con mắt chậm rãi mở ra. Sau một khắc, thở dài một tiếng, vang vọng tam giới. Ầm ầm, mảnh khảnh thân ảnh bỗng nhiên sụp đổ. Huyết sắc tên dài, thổi phù một tiếng, xuyên thấu ngủ say người. Nguyện địa, không thể loạn, chấm ngoặc kép, bé không thể nghe thanh âm. Truyền khắp tứ phương, chư hoàng đều là biến sắc lại biến. Vào thời khắc này, bản nguyên chấn động, bản nguyên vũ trụ run rẩy kịch liệt. Tiên nguyên phía trên, từng đoàn lớn huyết dịch tuôn ra. Tam giới huyết vũ mưa như chút nước. Chư hoàng đều là phẫn nộ gào thét. Nguyên địa vẫn là bị xuyên thủng. Chấn áp nguyên địa thiên đế. Bị chiến thương tổn tới. Không phải vết thương nhẹ. Chiến. Ngoạc kép. Chiến thiên đế sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hư ảo vô cùng. Nghe vậy, khẽ cười nói. Không nghe thấy. Mọi người cần phải đi. Ngươi. Chấm ngoạc kép. Vào thời khắc này. Thần hoàng hừ lạnh một tiếng, quát, đều đi nguyên địa, ngoạc kép, nói đi, lại là một trường vỗ hướng Phương Bình. Dù là bản nguyên có biến, cũng muốn giờ phút này giết Phương Bình, để tránh xuất hiện biến cố. Mà giờ khắc này, chiến thiên đế mắt lộ hàn quang, cười lạnh nói, nhị miêu, ngươi đến sớm đi, ngoạc kép, mèo ô, ngoạc kép, một tiếng mèo kêu. Trong chớp mắt, nhị miêu hóa thành một chi trong suốt tên dài. Sư tôn, người thật ngoan cố, ngoạc kép, ầm ầm, tên dài trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Thần hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Giờ phút này, trên trán cắm một cây lay động tên dài. Mèo to, gặp lại nha, ngoạc kép. Nhị miêu thân ảnh triển lộ, một móng vuốt chụp vào thần hoàng gương mặt. Phốc phốc, thần hoàng trên mặt xuất hiện từng đạo vết máu. Hừ lạnh một tiếng ầm vang, nhị miêu nổ tung, tên dài vỡ nát. Thần hoàng lạnh lùng vô cùng, lấy tay lần nữa chộp tới. Vào thời khắc này, một viên viên cầu tiêu xạ mà đến. Ầm ầm, đại thủ trực tiếp bị nện vỡ nát. Chấn thiên vương phá không mà đến. Sắc mặt trắng bệch, hung hăng trừng mắt thần hoàng, cũng trừng mắt chiến thiên đế. Mẹ nó, ngươi cố ý, hỗn đản này, bắn thủng chính mình bản nguyên thể. Chiến thiên đế chậm rãi cười nói, cứu ngươi đâu, không phải ngươi cũng muốn ngủ say. Chấm ngoặc kép, giao cho ngươi. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, chiến thiên đế đạp không mà đi, cười vui cởi mở, đi chậm một chút. Nhị miêu, ta còn là muốn nhìn một chút tam giới. Chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, trong hư không, mơ hồ trong đó có tiếng mèo kêu truyền đến. Phương Bình trên bờ vai, thường miêu sớm đã rơi lệ như chú. Nhị miêu, tam miêu, đều đã chết. Chiến thiên đế, cũng muốn chết rồi. Linh hoàng phân thân cũng đã chết. Tam giới, rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn. Phương Bình sắc mặt phức tạp, đột nhiên, trên mặt hiện hiện ngoan sắc, quay người, một đao bổ ra, Chấn Thiên Vương vừa oanh ra một quyền, thần hoàng giống như giờ phút này khí cơ bất ổn, chính oanh bạo Chấn Thiên Vương một quyền, Phương Bình chém tới một đao, thổi phù một tiếng, chặt đứt thần hoàng một ngón tay, thần hoàng sắc mặt lạnh lùng, nhìn hắn một cái. Lại nhìn xem Chấn Thiên Vương. Giờ phút này, bản nguyên run rẩy kịch liệt. Có người quát, còn không đi. Ngoặc kép, thần hoàng than nhẹ một tiếng. Lần sau, gặp lại, ngoặc kép, một tiếng ầm vang tiếng vang. Thần hoàng biến mất, bản nguyên vũ trụ rung động càng thêm lợi hại. Đi, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cũng là miệng đầy máu tươi. Chợt quát lên, đi mau. Nơi đây muốn đổ sụp, tất cả nhanh lên một chút rời đi. Ngoặc kép, ầm ầm, Phương Bình bị Chấn Thiên Vương lôi kéo. Giờ phút này, cùng Thương Miêu cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Nhìn đã nhanh muốn biến mất Chiến Thiên Đế, nhìn đã biến mất Thần Hoàng. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, lần sau, tất sát các ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa đổ sụp. Phương Bình mấy người trong nháy mắt tiến vào lỗ đen. Thông đạo cũng đang nhanh chóng đổ sụp bên trong. Hết chương.